Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 664 chúng ta muốn chơi điểm kinh hỉ. Liverpool bắt đầu tam liên thắng. Cái này cấp tốc dẫn nổ nước Anh trong nước truyền thông dư luận. Bởi vì Chelsea sân nhà 1 so với một chiến bình Tottenham Hotspur. Nói cách khác, thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 đánh xong về sau, Liverpool liền lấy 2 điểm dẫn trước, ưu thế ngạo cư bảng điểm số thủ vị. Vừa mới tại Monaco cầm xuống UEFA mùa giải tốt nhất tiên phong dương dương. Tại cái này một vòng đấu bên trong đánh vào tuyệt sát cầu. Trợ giúp Liverpool sân khách đánh bại Aston Villa. Cái này tại sao trận đấu thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay? The Times liền cho rằng, dương dương phát huy là Liverpool thủ thắng mấu chốt. Villa Park sân bóng vẫn luôn là tất cả Premier League ác mộng. Trước mùa giải MU, Arsenal cùng Chelsea đều ở nơi này đánh cho rất bình thường hung hiểm. Chelsea càng là thua số 0-2. Sau đó không bao lâu Mourinho đã tan lớp. Bản mùa giải, Martin O'Neill đội bóng vẫn như cũ biểu hiện được 10 phần dữ dội. Thủ vòng liền 4-2 sân nhà đánh bại thực lực tăng vọt Manchester City. Có thể thấy được Aston Villa tại sân nhà sức chiến đấu. Liverpool tại trận đấu này trước đó gặp phải thê thảm đau đớn đả kích. Đội trưởng Gerrard bởi vì tổn thương thiếu trận, không cách nào tham gia trận đấu này. Cái này dẫn đến Benitez tại bài binh bố trận bên trên không thể không làm ra điều chỉnh. Người Tây Ban Nha, Espanyol, lựa chọn Gareth mong đợi, mà không phải năng lực tiến công mạnh hơn Benayor. Cái này hiển nhiên là bởi vì hắn biết rõ Villa Park sân bóng kinh khủng. Thậm chí có người cho rằng Martin O'Neill đội bóng hoàn toàn có năng lực xông vào châu Âu thi đấu sự tình. Tại trận đấu này, bên trong, O'Neill đối vừa mới cầm xuống UEFA mùa giải tốt nhất tiên phong dương dương cũng là tràn đầy kiêng kỵ, trọng điểm đối với hắn tiến hành chằm chằm phòng. Cái này tại hơn nửa hiệp đúng là đông lại dương dương. Nhưng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, dương dương chủ động đưa ra, hy vọng có thể điều chỉnh mình tại trên sân bóng nhân vật cùng vị trí. Kết quả, nửa chặng sau về sau, dương dương thông qua phạm vi lớn chạy, triệt để nghênh đón bộc phát, bắt đầu liền dùng 3 cái liên tục phạt góc đến chế tạo ra uy hiếp. Cũng sau đó không bao lâu liền đánh vào toàn trường duy nhất một hạt nhập cầu. The Times cho rằng, Liverpool bản mùa giải trạng thái cùng cái trước mùa giải rất giống. Đều là ngay từ đầu liền đánh ra trạng thái. Đầu nhập đoạt phân, cũng liên tiếp thủ thắng. Từ vừa mới bắt đầu liền đặt vững ưu thế. Nhưng một bộ này đấu pháp vấn đề ngay tại ở bền bỉ tính chất. Trước mùa giải Liverpool tại đoạt xong bắt đầu về sau, một lần biểu hiện được tương đối thấp mê, toàn bộ nhờ dương dương một người tại chèo trống. Cái này dẫn đến dương dương khi tiến vào tháng 12 phần về sau. Toàn bộ thân thể trạng thái cùng tâm lý trạng thái đều rõ ràng xuất hiện đất lở. Tiến tới tại một tháng cùng tháng 2 biểu hiện được 10 phần đê mê. Đối với vấn đề này, Benitez tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, đội bóng đã tìm được hữu hiệu biện pháp giải quyết vấn đề. Bởi vì bản mùa giải đội bóng băng ghế độ dày muốn rõ ràng so cái trước mùa giải càng hùng. Hậu, mà căn cứ phóng viên hiểu biết đến tin tức, dương dương tại tư nhân huấn luyện viên Winston Bogart huấn luyện dưới. Bản mùa giải cũng không có giống trước mùa giải như vậy sinh động. Trạng thái nhìn càng thêm bình ổn, nhưng một mực bảo trì tại tương đối cao tiêu chuẩn. Mục đích đúng là hy vọng có thể trường kỳ kéo dài mình cái này một phần trạng thái. Bảo trì tính ổn định. Cuối cùng, The Times cho rằng, chỉ cần Liverpool có thể kéo dài trước mắt phần này trạng thái. Dương dương có thể bảo trì trước mắt biểu hiện. Liverpool đem vẫn như cũ là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng. Ở nước Anh mỗi tạp chí lớn đều nhiệt liệt thảo luận Liverpool bắt đầu tam liên thắng đồng thời. giải ngoại hạng Anh ngừng nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Mà lần này, Dương Dương cùng còn lại du học Trung Quốc cầu thủ cũng đều nhao nhao về nước cần vương. Bởi vì tại cái này tháng 9, Nam Phi World Cup châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu đem chính thức khai chiến. Trải qua rút thăm về sau, Trung Quốc đội lần này bị phân đến tổ A, cùng Nhật Bản, Bahrain, Australia cùng Uzbekistan xếp tại cùng một tổ. Mà tại tháng 9 đội tuyển quốc gia tranh tài trong ngày, Trung Quốc đội chỉ có một trận đấu, chính là sân khách đánh Uzbekistan. Trung Quốc đội đối thủ này cũng không xa lạ gì. Aaron Hahn cũng 10 phần coi trọng, cho nên lần này, du học tuyển thủ quốc gia nhóm từ châu Âu trở về Bắc Kinh về sau, lập tức tiến về đội tuyển quốc gia tập huấn. Đáng nhắc tới chính là, trước mắt hiệu lực tại Alma tuổi trẻ thủ môn Vương Đại Lỗi cũng lần thứ nhất tiến vào đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Vương Đại Lỗi là Dương Dương đề cử đến Alma đi, bởi vì Dương Dương nhận định Frank Hopp là châu Âu giới bóng đá ưu tú nhất thủ môn viên huấn luyện viên, nhất là am hiểu huấn luyện giống Vương Đại Lỗi loại này hình thủ môn. Bởi vì Vương Đại Lỗi thân cao chỉ có 1m85. Gia nhập liên minh Alma về sau, Vương Đại Lỗi ngay tại Frank Hopp điều giáo dưới, tiếp xúc đến châu Âu tân tiến nhất thủ môn viên huấn luyện hệ thống cùng lý niệm. Một mặt là câu lạc bộ cùng huấn luyện viên tổ đối với hắn rất xem trọng. Một mặt khác là hắn thiên phú của mình cũng tương đương xuất sắc. Bởi vậy tiến bộ thật nhanh. Trước mùa giải, hắn đã vì Alma tại các hạng thi đấu sự tình bên trong ra sân 10 lần. Vì hắn, Van Gaal thậm chí không có tại thủ môn vị trí bên trên tiến hành dẫn viện binh. Mà bản mùa giải cũng là trực tiếp đem năm gần 19 tuổi Vương Đại Lỗi trực tiếp đề bạt đến chủ lực vị trí. Cho tới bây giờ, Trung Quốc cầu thủ có thể tại Eredivisie đánh lên chủ lực, ăn là Cao Lâm cùng Vương Đại Lỗi, Feyenoord là Phùng Hiểu Rất, đều là trong nước cầu thủ ở trong người nổi bật. Vương Đại Lỗi cũng là thuộc về loại kia lớn trái tim cầu thủ. Đánh lên chủ lực về sau, biểu hiện được cũng không 10 phần ổn định, nhưng thường thường sẽ có tương đương kinh diễm phát huy. Cái này khiến Van Gaal đối với hắn cũng là vừa yêu vừa hận. May mà Alma bản mùa giải bắt đầu đánh cho không tệ. Trước mắt Trung Quốc đội tuyển quốc gia tại thủ môn vị trí bên trên thiếu người, cho nên Aaron Hahn liền đem Vương Đại Lỗi chiêu tiến vào đội tuyển quốc gia. Tại Bắc Kinh tập huấn 1 tuần, du học tin đồn thú vị trở thành đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia nhóm nóng trò chuyện chủ đề. Từ đội tuyển quốc gia đến đội tuyển Olympic đến quốc thanh đội, toàn bộ du học tập tục càng ngày càng đậm, trong nước có tiềm lực, có thiên phú cầu thủ, đều khát vọng có thể đến châu Âu thi đấu vòng tròn đi. Mặc kệ là Eredivisie, Portugal Primera Liga, giải vô địch quốc gia Bỉ, thậm chí là Áo, Thụy Sĩ chờ càng kém một chút thi đấu vòng tròn, đều có thể nhìn đến trước mắt Trung Quốc cầu thủ thân ảnh. Sau đó đội tuyển quốc gia đi đến Trung Đông, sân khách khiêu chiến Uzbekistan, trải qua 90 phút ác chiến về sau, Trung Quốc đội khó khăn sân khách 1-0 đánh bại đối thủ. Dương Dương trợ công Trần Thao đánh vào 1 cầu, nhưng lại tại Trung Quốc đội sân khách thắng hiểm cường địch. Tuyển thủ quốc gia nhóm ngay tại chỗ giải tán, Dương Dương lúc này trở về nước Anh, tại London cùng Tô Diệp lúc gặp mặt, lại nhận được một đầu đối Liverpool có chút bất lợi tin tức. Manchester Tây ngoại ô, MU Carrington trụ sở huấn luyện, Ferguson tại huấn luyện viên trưởng trong văn phòng khô tọa một cái buổi chiều. Hắn đầu tiên là ngồi ở trên ghế salon nhìn trong chốc lát TV. Tiếp lấy lại đi tới trước cửa sổ, nhìn qua không người sân huấn luyện ngẩn người. Cuối cùng lại ngồi về tới TV trên ghế salon đối diện. Lúc này, trên TV truyền ra một thì tin tức, Liverpool trung vệ Carragher tại trở về đội bóng thứ nhất đường huấn luyện khóa bên trong thụ thương. Đây là gần 2 ngày qua. Cái thứ hai thụ thương Liverpool cầu thủ. Trước một cái là Peter Crouch, nước Anh cao lão đại biểu nước Anh xuất chiến châu Âu khu World Cup thi dự tuyển. Sân khách đánh Croatia, hắn biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, hoàn toàn phát huy ra chiến thuật của mình tiền đạo tác dụng. Trợ giúp đội bóng 4 so với một đại thắng Croatia, nhưng mình lại tại thứ 85 phút thụ thương ra sân. Nghe được tin tức này lúc, Ferguson còn rất có điểm nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Hắn cảm thấy Liverpool hẳn là đối với cái này cảm thấy 10 phần buồn rầu. Bởi vì Capello đội bóng liên tục 2 trận đấu đều để Crouch đánh xuất ra đầu tiên. Kết quả không nghĩ tới chính là Crouch lại tại trận thứ 2 tranh tài thời khắc cuối cùng thụ thương. Benitez hiện tại khẳng định là tại nổi trận lôi đình. Không cần phải nói, nhưng đây chính là đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình mang đến tai nạn. Liverpool không là cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Thật không nghĩ đến chính là Crouch vừa tổn thương, bên này Carragher lại đả thương. 30 tuổi, tổn thương bệnh cũng bắt đầu tăng nhiều. Lại thêm trước đó thụ thương Gerrard. Hiện tại Liverpool là tiền trung hậu ba đầu tuyến thành viên trọng yếu đều xuất hiện tổn thương bệnh. Không cần đoán đều biết, đôi này Liverpool đả kích sẽ phi thường lớn. Nhưng đối MU tới nói, lại là cơ hội khó được. Làm sao bây giờ? Vấn đề này bày tại Ferguson trước mặt. Hắn vì thế khổ não một cái buổi chiều. Ngồi ở trên ghế salon, Ferguson vô số lần nhìn về phía kia đóng chặt cửa phòng làm việc. Hắn vô số lần khát nhìn qua phụ tá của mình huấn luyện viên Mike Ferran cùng Rene Merlantin có thể gõ cửa tiến đến. Nói cho hắn biết, đầu nhi, tin tức tốt. Liverpool kia lũ hỗn đản thụ thương, ta cảm thấy chúng ta hẳn là phải lập tức, nhưng mỗi một lần, hắn đều thất vọng, không hề nghi ngờ, đây là Carlos Queiroz mới có thể làm sự tình, Mike Ferran cùng Rene Merlantin căn bản không dám làm như thế. Bọn hắn quá thành thật, luôn cảm thấy Ferguson trong phòng làm việc hẳn là tại làm sự tình, không nên đi quấy rầy. Nhưng thật tình không biết, Ferguson trong phòng làm việc khô tọa đến chưa, liền đợi đến bọn hắn tới cửa. Ferguson rất muốn xử lý Liverpool, bởi vì hắn biết rõ, không thể lại tùy ý Liverpool tiếp tục như thế thắng được đi. Benitez đội bóng vẫn luôn rất bình thường ổn định, mà vòng thứ tư là một lần cơ hội khó được, dương dương lặn lội đường xa trở về châu Á thi đấu. Thân thể khẳng định 10 phần mệt nhọc. Gerrard vừa mới khỏi bệnh tham gia huấn luyện, nhưng đoán chừng cũng là đánh không lên tranh tài. Hiện tại Carragher cùng Crouch lại đả thương. Đôi này Liverpool đả kích quá lớn. Nếu như lúc này MU phát một phần lực, đem Liverpool từ đầu lĩnh vị trí bên trên lấy xuống, đánh gãy Hồng Quân phần này thắng liên tiếp tình thế. Không chỉ có chính MU sĩ khí tăng vọt, liền ngay cả Liverpool cũng sẽ bị đả kích lớn. Bằng không mà nói, nếu như tiếp tục tùy ý bọn hắn như thế thắng được đi, ai có thể đỡ nổi bọn hắn? Trước mùa giải Liverpool một đường thắng liên tiếp sự tình, Ferguson nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt. Nhưng kỳ ngộ cũng đại biểu cho phong hiểm. Bởi vì đây là tại sân Anfield, hết thảy đều không tốt nói. Đây cũng chính là Ferguson xoắn suýt địa phương. Nhưng ở Carlos Queiroz mùa hạ rời đội, tiến về Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chấp giáo về sau, hắn liền cũng tìm không được nữa một cái có thể thương lượng người. Merlantin tác dụng lớn nhất là huấn luyện cầu thủ. Mike Ferran chỗ tốt lớn nhất chính là hắn có thể đương Ferguson phát ngôn viên, đi tiếp thu những cái kia hắn không muốn tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Chỉ có Queiroz, hắn có thể chân chân chính chính cùng Ferguson ngồi xuống, nghiên cứu cùng thảo luận như thế nào xử lý những cái kia đáng chết đối thủ. Đột nhiên, Ferguson cảm thấy một trận tịch mịch, trong lòng dâng lên một cỗ thất lạc, nhưng rất nhanh, hắn lại hít sâu một hơi. từ trên ghế salon đứng lên, đi ra cửa đi. Vừa nghe đến tiếng mở cửa, Mai Ferron cùng Renee Merlantin liền từ sát vách văn phòng đi ra. Ha ha, đầu nhi, chuẩn bị một chút, cuối tuần chúng ta muốn chơi điểm kinh hỉ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN